Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2482, toàn diện khai chiến. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài sân một mảnh nổ vang thời khắc này trên tường thành, lại là bởi vì Tô Hàn lời nói, mà có vẻ hơi yên tĩnh. Tô Thanh vẻ mặt có chút ngốc trệ. Chợt, hắn điên cuồng lắc đầu. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Thần Mộng Phái chính là cùng ta Phượng Hoàng Tông liên minh. Bọn hắn toàn bộ tông môn trên dưới, người nào không biết Đỗ Tịch cùng quan hệ của ta. Thiên Lâm Đế Quân có thể là Tịch Nhi cha ruột, Âm Dương Đao Thánh, càng là Tịch Nhi ông nội a, Đỗ Tịch tuyệt đối sẽ không phản bội ta, Thần Mộng Phái cũng sẽ không, tất cả những thứ này, cũng chỉ là phụ thân ngài đoán muốn. Đỗ Thiên Lâm, đích thật là Đỗ Tịch cha ruột, nhưng Âm Dương Đao Thánh, cũng không phải là nàng thân sinh ra ra. Một điểm liên hệ máu mủ đều không có. Tô Hàn ngữ khí tăng thêm một chút. Còn có, vi phụ lại nói cho ngươi một lần, dù cho Âm Dương Đao Thánh, thật chính là Đỗ Tịch ông nội, nhưng tại hắn loại cấp bậc kia mắt người bên trong, không quan trọng nhi nữ tư tình, há có thể hơn được tông môn tồn vong trọng yếu. Lần này chúng ta cùng Tam Giáo Chín Phái 72 tông một trận chiến, vô luận ai thắng ai thua, đối Thần Mộng Phái, đều không có chút nào chỗ tốt. Âm Dương Đao Thánh, không dám đi cược, với hắn mà nói, biện pháp tốt nhất, liền là tại bước vào tiên cảnh, thừa dịp vô địch thời điểm, dẹp tan hết thảy trở ngại, nhường Thần Mộng Phái, trở thành hạ đẳng tinh vực đỉnh phong tông môn, rốt cuộc không người có thể uy hiếp được bọn hắn. Đỗ Thiên Lâm, có lẽ sẽ vì Đỗ Tịch cân nhắc, nhưng tương tự, hắn làm Thần Mộng Phái tông chủ, tự nhiên muốn dùng tông môn làm trọng. Bây giờ Thần Mộng Phái còn không thể nói làm phản, nhưng ít ra, hắn cùng ta Phượng Hoàng Tông, đã không còn là liên minh. Nghe thấy lời ấy, Tô Thanh ngẩng đầu, còn muốn nói cái gì, cũng là bị Tiêu Vũ Tuệ cùng Tiêu Vũ Nhiên hai người cản lại. Các nàng là nhất biết Tô Hàn tính tình, người sau đã giải thích đủ nhiều, như Tô Thanh vẫn như cũ chấp mê bất ngộ, Tô Hàn sợ là liền muốn nổi trận lôi đình. Cái kia, thật sâu hít vài hơi, Tô Thanh tỉnh táo lại, run giọng hỏi. Phụ thân, vậy nếu là Âm Dương Đao Thánh ra tay với Phượng Hoàng Tông, ngài sẽ làm thế nào? Tô Hàn không cần suy nghĩ, nói thẳng, dám ra tay với Phượng Hoàng Tông người, liền là địch nhân, nhất là Âm Dương Đao Thánh này loại không có lập trường, nói phản loạn, liền phản loạn người. Lời này, đã cực kỳ rõ ràng biểu lộ Tô Hàn ý tứ. Hắn, sẽ không lưu tình, nhưng hắn là Tịch Nhi gia gia a, Tô Thanh lẩm bẩm. Trước đừng có gấp. Âm Dương Đao Thánh thật muốn ra tay với Phượng Hoàng Tông, cũng là muốn đi đến tiên cảnh. Hương Nhi vỗ vỗ Tô Thanh bả vai, nói không chừng, trong đoạn thời gian này, hắn có thể nghĩ rõ ràng đâu. Tô Thanh cười thảm một tiếng, không nói thêm gì nữa. Nghĩ rõ ràng, hắn lịch duyệt tuy ít, lại không phải người ngu, Âm Dương Đao Thánh đến cùng sẽ làm thế nào, hắn lại có thể không rõ ràng. Một bên là Phượng Hoàng Tông, một bên là Đỗ Tịch. Tô Thanh mới là khó khăn nhất lựa chọn người, cũng chính là bởi vậy, Tô Hàn mới không có trách tội tới hắn. Nếu để cho hắn tại Phượng Hoàng Tông cùng Liễu Thanh Giao ở giữa, làm ra một lựa chọn, hắn lại chọn cái gì? Đáp án, chỉ sợ ngay cả chính hắn cũng không biết. Cũng nên là mở ra, chân chính đại chiến thời điểm. Yên lặng một lát, Tô Hàn hơi hơi ngước mắt, nhìn về phía cái kia vẫn đứng tại hư không, nhìn chằm chằm nơi này Thái Hư giáo thủ tôn đám người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tầm mắt dần dần trở nên lạnh lẽo, băng hàn. Bọn hắn không ra tay, vậy chúng ta liền buộc bọn họ ra tay. Tiếng nói vừa ra, Tô Hàn vung tay lên, đệ nhất quân rút về, thống lĩnh đệ nhị quân đến thứ năm quân, tiến công Thanh Hoàng giáo đệ tử. Thứ sáu quân, thống lĩnh thứ bảy quân đến thứ 10 quân, tiến công Thần Đạo giáo đệ tử. Thứ 11 quân, thống lĩnh thứ 12 quân đến thứ 15 quân, tiến công Thái Hư giáo đệ tử. Minh Nguyệt thần vệ đoàn, bảo hộ đệ nhất quân đến thứ 5 quân. Tử Giả thần vệ đoàn, bảo hộ thứ 6 quân đến thứ 10 quân. Tinh Không đoàn, phụ trợ thứ 11 quân đến 15 quân, lúc khi tối hậu trọng yếu, có thể thuận tiện chém giết đối phương. Huyết thần quân bày trận, cản bọn họ lại hết thảy đường lui. Phá diệt quân xuất động. Dùng khí thần sơn luyện chế tân khoa kỹ vũ khí, theo mặt bên, vây công Tam giáo đệ tử. Ám ảnh quân ẩn núp, nhưng phàm ra tay, nhất định lấy địch quân tính mệnh. Trấn Long thần vệ đoàn, xuất lĩnh thứ 16 quân đến 30 quân, tiến công 9 phái. Thánh Hàn thần vệ đoàn, rời rạc chiến trường, bảo hộ hết thảy gặp được nguy cơ Phượng Hoàng Tông đệ tử. Cuối cùng thứ 31 quân, đến 50 quân, do chiến tộc thống lĩnh, đối 72 tông đệ tử cùng với cao tầng, thực hành tốc độ nhanh nhất chém giết. Nghe thấy lời ấy, hết thảy Phượng Hoàng Tông người, đều là vẻ mặt chấn động, khí tức bùng nổ. Vâng, thuộc hạ nghe lệnh, cần tuân tông chủ chỉ lệnh, tiếng gào thét, tầng tầng truyền ra, tựa như là âm bạo một dạng, nhường đối diện tam giáo chín phái 72 tông người, đều là nâng lên tầm mắt, nhìn lại. Hết thảy thiên đế cảnh cường giả, dựa theo bản tông trước đó phân phó, riêng phần mình thống lĩnh, đánh giết địch quân cao tầng. Tô Hàn nói tiếp, đến mức á tiên cấp, Lăng Tiếu đối phó cái kia tiên linh độc tê, hủy diệt nữ hoàng đối phó phong linh chiến tôn, cuối cùng thái hư giáo thủ tôn, do bản tông, tự mình giải quyết. Ta đây đâu, Hương Nhi nhịn không được hỏi, người thi triển cỡ lớn cấm chú, đối hết thảy tam giáo chín phái 72 tông người, tiến hành cắn giết. Tô Hàn vẻ mặt băng lãnh, được, Hương Nhi nhẹ gật đầu, lấy nàng khủng bố ma pháp tu vi, đối phó những đệ tử bình thường kia, thật là có chút tàn nhẫn. Có thể chiến đấu chính là như vậy, nhân từ đối với địch nhân, liền là tàn nhẫn đối với mình. Mà lại, tam giáo chín phái 72 tông, không biết có bao nhiêu lần, nghĩ muốn tiêu diệt Phượng Hoàng Tông, nghĩ muốn giết Phượng Hoàng Tông ở trong mỗi người. Loại tình huống này, còn nói gì nhân từ, nói chuyện gì tàn nhẫn. Đơn giản hài hước, động thủ, Tô Hàn bàn tay lớn vung xuống, ngữ khí hóa thành hồi âm, tầng tầng dập dờn. Hiu hiu hiu hiu, lần lượt từng bóng người, từ trên tường thành lao ra, phô thiên cái địa, như là châu chấu. Loại kia tràng diện, quả nhiên là rung động đến cực hạn, Mà tại Phượng Hoàng thành nơi xa, làm thấy Phượng Hoàng tông người đều xuất động thời điểm, thái hư giáo thủ tôn đám người, lông mày không khỏi nhíu một cái. Phượng Hoàng tông, chuẩn bị toàn lực tiến công, phong linh chiến tôn nói, thái hư giáo thủ tôn hừ lạnh một tiếng, này Tô Bát Lưu, cũng đích thật là lôi đình tàn nhẫn, chiến đấu mới bắt đầu không đến nửa ngày thời gian mà thôi, hắn liền muốn toàn diện khai chiến, xem ra, là thật mong muốn tại trận chiến đấu này bên trong, cùng ta tam giáo chín phái 72 tông, một quyết thắng thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Phong linh chiến tôn chân mày nhíu càng chặt, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, thái hư giáo thủ tôn nheo mắt lại, hắn Tô Bát Lưu muốn chiến, cái kia đám người lão phu, liền cùng hắn một trận chiến. Có thể là, phong linh chiến tôn do dự nói, Phượng Hoàng Tông cường giả số lượng, rõ ràng muốn so với chúng ta nhiều. Người yên tâm chính là, thái hư giáo thủ tôn cười thần bí, rất nhanh, liền sẽ có người tới giúp chúng ta. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.